Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, nô dịch giới thú. Không thể, chính mình trả giá rất lớn đánh đổi triển khai mà ra chung cực thoát thân thủ đoạn lại bị phá giải. Giới thú huyền minh hai viên độc trong mắt lộ ra không gì sánh được kinh nộ ánh sáng. Ta nói rồi, ngươi chạy không được. Bố La Lâm cười nhạt. Oanh, sau một khắc, Chí Cường Chí Bảo cung điện trực tiếp bao phủ xuống, đem thực lực tổn thất lớn đã vô pháp phản kháng giới thú huyền minh trấn áp thô bạo. Đem Chí Bảo cung điện thu hồi, Bố La Lâm trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Sau đó trong tay hắn bàn cổ phiên vung lên, nhất thời cánh cửa thế giới màu đen kịt bị hắn mở ra. Bố La Lâm một mặt ý cười, trực tiếp một bước bước vào cánh cửa thế giới bên trong. Ngọc Rồng thế giới, nguyên bản thuộc về Grand Prix hư không thần điện bên trong. Bố La Lâm đứng ở bên trong cung điện, trong tay nâng trước trấn áp giới thú cái kia Chí Cường Chí Bảo. Vì để ngừa vạn nhất, ta nhưng là vận dụng vĩnh hằng chân thần cấp cung điện chí bảo. Nguyên quang điện này đừng nói là ngươi, coi như là Ma La Tát như vậy cấp 3 giới thú đều không thể tránh thoát. Bố La Lâm cười khẽ tự nói, xem trong tay chí bảo cung điện, trong biển vũ trụ chí cường chí bảo chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm. Hết thảy thuộc về khởi nguyên đại lục chân thần trở lên trang bị. Đều bị tam đại luân hồi cường giả xưng là chí cường chí bảo. Chúng nó bên trong có mạnh có yếu, thiếu một chút vẻn vẹn là chân thần chế tạo trang bị. Mà một ít cực phẩm, liền vĩnh hằng chân thần đều sẽ rất coi trọng. Bố La Lâm trong tay cái này nguyên quang điện, chính là hắn chuyên môn từ trong tấn chi thế giới tìm kiếm đến một cái vĩnh hằng chân thần cấp. Bậc chí bảo cung điện. Uy năng rất lớn, liền coi như là bình thường chân thần cấp cung điện đều có thể trấn áp. Giới thú thủ đoạn khó lường, nguyên bản vận mệnh quỹ tích bên trong La Phong trấn áp Ma La Tát cũng là vận dụng tinh thần tháp. Mà Bố La Lâm hiện nay cũng không có bực này thần vương cấp chí bảo. Bởi vậy vì phòng bị phổ thông chân thần chí bảo cung điện vô pháp trấn áp giới thú. Hắn lúc này mới chuyên môn vận dụng cái này vĩnh hằng cấp nguyên quang điện. Xoạt, sau một khắc, Bố La Lâm thân thể biến mất ở bên trong cung điện. Trực tiếp tiến vào nguyên quang điện bên trong. Tối tăm dường như lao tù bình thường chống trải đại điện trong không gian. Giới thú huyền minh lẳng lặng dựa ở nơi đó. Đã không có lúc đầu kinh nộ cùng không cam lòng. Hiển nhiên. Bị trấn áp đến này chí bảo cung điện bên trong, hắn đã ý thức được vận mệnh của mình, đơn giản từ bỏ dãy dụa rồi. Ngươi giới thú này, ngược lại tâm thái không sai. Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện tại phía trên vùng không gian này. Trên cao nhìn xuống một mặt trêu tức nhìn giới thú huyền minh. Giới thú huyền minh dựa ở phía dưới bên trong cung điện. Hai viên độc nhãn nhắm, cũng không có mở. Cấp thấp sinh mệnh, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ hướng về ngươi xin tha? Huyền Minh nhắm hai mắt lạnh lùng nói, ngươi có thể đánh bại ta, thế nhưng muốn để vĩ đại giới thú khuất phục, tuyệt đối không thể, còn rất kiêu ngạo. Bố La Lâm nghe vậy cười nhạo lắc lắc đầu, ngươi muốn giết cứ giết, không cần vọng tưởng đánh cái gì khác chủ ý, giới thú Huyền Minh hừ lạnh nói. Ta nếu là muốn giết ngươi, lại làm sao sẽ lớn như vậy phí khổ tâm đưa ngươi trấn áp. Đã sớm một đòn khiến ngươi biến thành cho bụi rồi. Bố La Lâm khẽ cười nói. Không quản ngươi muốn làm gì, đều là phí công mà thôi. Vĩ đại giới thú bí mật sao lại là ngươi loại này cấp thấp sinh mệnh có khả năng mơ ước. Giới thú huyền minh mở mắt ra. Phiết hướng về Bố La Lâm tràn đầy châm chọc cùng cười nhạo. Nó trong lòng rất rõ ràng. Đối phương không giết hắn mà là giam cầm hắn. Hiển nhiên là muốn từ trên người hắn được cái gì. Có phải là phí công? Một hồi ngươi thì sẽ biết rồi. Bị lại nhiều lần xưng là cấp thấp sinh mệnh. Bố La Lâm cũng không tức giận. Sau một khắc, mi tâm của hắn vị trí viên kia màu máu Rin Sharingan bắt đầu phát sáng, một đạo hào quang màu đỏ ngòm phun ra, trực tiếp đem phía dưới giới thú huyền minh bao phủ. Hả? Ảo thuật, bị ánh sáng màu máu bao phủ, giới thú huyền minh cũng là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, thân thể vẫn nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích, tùy ý bố La Lâm triển khai thủ đoạn. Quả nhiên, giới thú này ý chí linh hồn xa xa muốn so với vũ trụ hải sinh linh mạnh mẽ. Không hổ là chí cao quy tắc dựng dục ra chuyên môn hủy diệt tất cả sinh mệnh. Chỉ chốc lát sau, bố La Lâm thu hồi Rinnegan, trên mặt lộ ra than thở vẻ. Cái gọi là giới thú, kỳ thực còn có một cái tên khác, đó chính là hủy diệt ma tộc. Đây là một cái đáng sợ bộ tộc, chính là chí cao quy tắc dựng dục ra đại diện cho hủy diệt khủng bố cơ thể sống. Tác dụng của bọn họ chính là duy trì nguyên thế giới ổn định, hủy diệt cái khác tất cả sinh mệnh. Ta nhớ tới La Phong nô dịch Ma La Tát thời điểm, cũng là đem đánh rơi đến ban đầu nhất thai nghén kỳ. Sau đó dựa vào xưng thành ý chí triển khai tấn quốc một vị hỗn độn chúa tể sáng chế nô dịch pháp tam tinh giới mới thành công. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, thai nghén kỳ giới thú cũng chính là cái gọi là cấp một cấp độ, chính là thực lực thời khắc yếu đuối nhất. Giai đoạn này giới thú cấp độ sinh mệnh cùng vũ trụ hải chân thần tương đương, ý chí linh hồn cũng đều là nằm ở cấp bậc chân thần. Thế nhưng bởi giới thú cũng không phải là nguyên thủy vũ trụ thai nghén mà ra sinh mệnh, mà là chí cao quy tắc dưới sinh ra, sở dĩ cấp độ sinh mệnh càng cao quý. Bởi vậy, mặc dù là đột phá đến chân thần cấp độ La Phong, ý chí cũng đã hóa thánh, dựa vào phổ thông nô dịch bí pháp đều không làm gì được Ma La Tát kia. Cuối cùng vẫn là dựa vào càng mạnh mẽ hơn thánh cấp nô dịch pháp mới thành công. Giờ khắc này giới thú huyền minh đồng dạng bị bố La Lâm đánh rơi đến suy nhược nhất thời kỳ. Ý chí linh hồn cấp độ đều chỉ có phổ thông chân thần cấp độ, nhưng là muốn nô dịch nó lại so với nô dịch bất luận cái gì chân thần đều muốn khó khăn. Hầu như so được với nô dịch hư không chân thần. Người đối với ta triển khai ảo thuật, cũng không phải là muốn nô dịch ta chứ. Giới thú huyền minh trào phúng nhìn về phía bố La Lâm. Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi không nên uổng phí tâm cơ rồi. Vĩ đại giới thú không phải ngươi loại này cấp thấp. Sinh mệnh có thể nô dịch, ngươi có thể giết chết ta, thế nhưng ngươi tuyệt đối nô dịch không được ta. Giới thú huyền minh tiếp tục nói, bất quá ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Bộ tộc ta ở một cái này vũ trụ thời đại chung kết trước nhất định sẽ đản sinh ra một vị vương giả. Đến vào lúc ấy, các ngươi những vũ trụ hải này sinh linh đều sẽ chết. Liền ngay cả nguyên thủy vũ trụ cũng chỉ có thể bị động phòng ngự hóa thành bản nguyên tránh né. Ngươi nếu là thả ta, đồng thời cống hiến cho ta giới thú bộ tộc, như vậy trong tương lai ngươi cùng ngươi bộ tộc còn có thể miễn với một chết. Bằng không kết quả của các ngươi sẽ vô cùng bi thảm. Giới thú huyền minh nhìn chằm chằm bố La Lâm lạnh lùng nói. Nghe được giới thú huyền minh lời nói, bố La Lâm chỉ là lắc lắc đầu, trong con ngươi tràn đầy thương hại cùng trào phúng. Ta nghe nói, các ngươi giới thú bất luận thân ở vũ trụ hải nơi nào, đều có thể lẫn nhau cảm ứng, thậm chí tiến hành truyền âm, đúng không? Bố La Lâm đột nhiên mở miệng nói, là thì lại làm sao? Giới thú huyền minh gầm nhẹ, trong lòng phẫn nộ, tự mình nói nhiều như vậy, cái này đáng ghét cấp thấp sinh mệnh dĩ nhiên tựa hồ không hề bị lay động. Thật giống thật không e ngại bọn họ bộ tộc này, điều này làm cho hắn không gì sánh được căm tức. Nếu lời nói như vậy, người kia hiện tại không ngại cảm ứng một hồi, nhìn một chút có hay không còn có thể cảm giác được những giới khác thú tồn tại, có thể hay không cho bọn họ truyền âm. Bố La Lâm khẽ cười nói. Nghe nói như thế, giới thú huyền minh sững sờ, sau đó trong lòng cả kinh. Tiếp theo hắn lặng yên bắt đầu âm thầm vận dụng giới thú bộ tộc độc nhất phương pháp. Muốn đi cảm ứng một hồi những giới khác thú vị trí. Làm sao có khả năng? Sau một khắc, hắn hai viên độc nhãn trực tiếp liền trợn tròn. Bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện mình cảm ứng bên trong dĩ nhiên không có bất luận cái gì một cái giới. Thú tin tức, này thực sự là khó mà tin nổi. Phải biết bọn họ bộ tộc này chính là trí cao quy tắc thai nghén mà ra. Sinh mệnh cao quý cùng nguyên thủy vũ trụ ngang nhau. Chỉ cần thân ở trí cao quy tắc bao phủ bên dưới khu vực. Bọn họ liền tuyệt đối có thể nhận biết được tộc nhân vị trí. Bởi vì đây là thiết luật, 1 tỷ giới thú chỉ có thể có 1 cái sống sót. Dù cho có giới thú từ bỏ trở thành vương giả, nghĩ muốn chạy trốn sống sót cũng là không thể, bởi vì lẫn nhau đều có thể nhận biết được vị trí. Không thể tránh khỏi, nơi này đến cùng là nơi nào? Giới thú huyền minh nhìn chằm chằm Bố La Lâm, phát ra đáng sợ tiếng gầm nhẹ. Tự nhiên là vũ trụ hải bên ngoài rồi. Bố La Lâm lạnh nhạt nói, trí cao quy tắc đều bao trùm không tới đây, vũ trụ hải bên ngoài. Nghe nói như thế, giới thú huyền minh nhưng là khiếp sợ không gì sánh được. Thoát ly trí cao quy tắc chi địa, nhìn thấy giới thú kia một bộ vẻ khó mà tin nổi. Bố La Lâm lộ ra ý cười, biết ta tại sao nói cho ngươi những này sao? Ta chính là muốn cho ngươi biết. Ta liền trí cao quy tắc đều có thể tránh né. Đối phó ngươi này nho nhỏ giới thú, vẫn là không thành vấn đề. Ngươi, giới thú huyền minh nghe vậy nhất thời kinh nộ, cho rằng của ta ảo thuật công kích vô dụng với ngươi. Bố La Lâm cười lạnh nói, vừa nãy chỉ là cùng ngươi vui đùa một chút. Không quyết tâm đây, hiện tại, ngươi lại thử một lần. Sau một khắc, Bố La Lâm cả người khí tức đột nhiên biến đổi. Rinnegan trong lục đạo hình thức, thiên thần đạo bị hắn phát động. Nhất thời ý chí của hắn cấp độ trực tiếp tăng lên tới chân thần cực hạn. Vù, ở trán của hắn trung ương, màu máu 9 câu ngọc Green Sharingan lần thứ 2 phát sáng. Chùm sáng màu đỏ ngòm phun ra, hướng về giới thú huyền minh thân thể trực tiếp bao phủ mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.